and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 299, Ngân Long Công Chúa của Nguyệt Na, khảo thí bắt đầu. Hắn đột nhiên có loại minh ngộ. Trầm Ngân tự hồ là rất khó hoàn thành thiên rèn ấy. Bởi vì nó bản thân phẩm chất đối với lôi kiếp thừa nhận năng lực có hạn. Coi như là đi qua hồn rèn về sau cũng là như thế. Khó trách sư bá trước nếm thử 4 loại nguyên tố thiên rèn đều muốn dùng 2 loại kim loại hữu linh hợp kim. Đây là cân nhắc đến kim loại bản thân thừa nhận năng lực vấn đề. Cái này là kinh nghiệm A. Trấn Hoa nói cho hắn thuật rất nhiều tri thức, nhưng có một ít cũng không có nói quá rõ ràng. Bởi vì lại như thế nào giảng giải cũng không bằng bản thân đi nhận thức đến hiệu quả tốt. Đường Vũ Lân lần này thiên rèn bên trong, đã hiểu rất nhiều đạo lý. Nếu như không phải có lôi minh diêm ngục đằng tại, Đường Vũ Lân mình cũng chưa chắc có thể hộ được cái này 3 khối kim loại. Lôi đình hủy diệt lực hạng gì khủng bố. Cái này nguyên tố chi kiếp đến cuối cùng. Đường Vũ Lân thân thể cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. May mắn có lôi minh diêm ngục đằng loại này đại lục bên trên am hiểu nhất cùng lôi đình dung hợp tồn tại. Lôi kiếp chi lực mỗi một lần hạ xuống, đều khiến nó phủ lên bên trên tầng 17 màu vầng sáng. Nhưng nó lại chính là như vậy cắn nuốt những thứ này 7 màu lôi đình, không đứt phát ra hoan hô nhảy nhót. Thậm chí là không tình nguyện mới có thể dò cho phía dưới 3 khối hồn rèn kim loại một chút. Đường Vũ Lân bản thân như trước có tê dại cảm giác. Cái kia lôi minh diêm ngục đằng truyền đến ấy. Hồn linh cùng hắn nhất thể. Nhưng loại này tê dại cảm giác dưới sự kích thích. Hắn khí huyết lại trở nên càng phát ra tràn đầy rồi. Một loại cảm giác cổ quái hiện hiện tại Đường Vũ Lân trong lòng, tựa hồ, trong lúc vô tình, chính mình tìm được một loại hoàn toàn mới rèn thể phương pháp A. Tuy nói loại này rèn thể phương pháp đối với những người khác mà nói rất không thích hợp, nhưng đối với hắn bản thân mà nói, lại rõ ràng có chỗ tốt. Cái này thật là chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lúc đệ thất âm thanh lôi đình vang lên thời điểm, toàn bộ đăng thiên đài đều biến thành 7 màu sắc, kinh khủng nguyên tố khí tức, phảng phất muốn đem đăng thiên đài hoàn toàn phá hủy tựa như. Màn hào quang hoàn toàn biến thành rồi 7 màu sắc, lần này, coi như là đăng thiên đài nguyên bản yểm hộ trang bị đều không thể hoàn toàn ngăn cách tia sáng này. Chỉ cần là tại đoán tạo sư hiệp hội phụ cận, đều có thể chứng kiến, tại đây tòa đại lâu mái nhà bên trên, đột nhiên sáng lên một mảnh 7 màu vầng sáng. Vầng sáng phóng ra ngoài, kéo dài không tiêu tan. Đây là thần tượng đang tiến hành thiên rèn A. Lại có cường đại thiên rèn thần cấp kim loại muốn xuất hiện A. Minh Đô Hạch Tâm Khu. Đồng dạng là một tòa lầu cao mái nhà bên trên. Đứng đấy 2 vị trung niên nam tử. Ngóng về nơi xa xăm cái kia tản ra hào quang 7 màu phương hướng. Một gã thân hình cao lớn trung niên nhân không khỏi cảm thán. Khác một người trung niên nam tử tán thán nói, không biết lúc nào chúng ta cũng có thể thỉnh thần tượng vì chúng ta chế tạo một khối thần cấp kim loại. Cho dù chỉ có một khối cũng tốt. Đừng nghĩ công việc tốt rồi. Không nói trước thần cấp kim loại giá cả đều như vậy thiên văn sổ tự, riêng là thần tượng bản thân. Cũng không có tinh lực cho chúng ta chế tạo A. Nghe nói, thần tượng Trấn Hoa đại sư hiện tại đã rất ít xuất thủ. Thần tượng tuổi càng lớn, tiến hành thiên rèn đối với thân thể tổn thương lại càng lớn, toàn bộ trên tinh cầu đều không có vị thứ hai thần tượng, hay vẫn là ít để cho hắn xuất thủ tốt. Nói cách khác, một khi đại lục đã không có thần tượng, rất có thể truyền thừa đều muốn gãy, lại không biết qua bao nhiêu năm mới có thần tượng xuất hiện. Đúng vậy A. Từ khi Trấn Hoa miện hạ thành tựu thần tượng về sau, đã hơn 30 năm rồi A. Đến nay còn không có một vị khác thần tượng xuất hiện. Cái này thần tượng liền khó như vậy tu luyện thành công sao? Chính ngươi là cửu cấp cơ giáp chế tạo sư, vẫn không rõ cực hạn độ khó. Thiên rèn độ khó, ít nhất tương đương với cơ giáp chế tạo sư, thiết kế sư gấp 10 lần. Đây không phải là đi qua tu luyện là có thể tấn thăng, cần bản thân có cực cao thiên phú, hơn nữa còn muốn có đầy đủ lắng động. Bất quá, ta mấy năm trước nghe nói qua, đoán tạo sư hiệp hội hình như là ra một vị trẻ tuổi thiên tài. Nghe nói niên kỷ rất nhỏ cũng đã là thánh tượng rồi. Nói không chừng, tương lai hắn có khả năng thành tựu thần tượng. Chạy nhanh ra lại một vị thần tượng A. Nói cách khác, dùng hiện tại Trấn Hoa miện hạ tuổi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tới phiên người ta đến có được tứ tự đấu khải rồi. Đây chính là tứ tự đấu khải A. Được xưng sinh mạng thứ hai tồn tại. Chỉ có thể thở dài rồi. Ta là không ôm hy vọng gì. Chúng ta có thể hay không đột phá siêu cấp đấu la đều rất khó nói, cũng đừng hy vọng xa vời. Không có siêu cấp đấu la trở lên tu vi, tứ tự đấu khải căn bản chính là không thể nào. Thất sắc vầng sáng luân chuyển lập lòe, chẳng qua là ngón tay nhẹ một chút. 3 khối thất sắc kim loại liền lặng yên không một tiếng động hóa thành chất lỏng, lượn vòng mà lên, rơi vào Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Trọng lượng của bọn nó giống như là biến mất tựa như, chỉ có một loại kỳ diệu cảm nhận. Hoàn thành, hắn vậy mà thật hoàn thành. Vô luận là Trấn Hoa hay vẫn là Đường Vũ Lân chính mình, cũng không có nghĩ đến. Hắn thiên rèn vậy mà liền như vậy hoàn thành. Tuy rằng bởi vì lúc trước chưa bao giờ nghĩ đến sau này thành công. cho nên không có hoàn thành cuối cùng một bộ định hình. Nhưng mà, cái này ba khối trầm ngân, đã là thật sự thần cấp kim loại. Hơn nữa là bảy nguyên tố rèn mà thành thần cấp kim loại. Trầm ngân lại yếu, một khi cá chép vượt long môn, vậy hoàn toàn bất đồng, nó đã hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới tồn tại. Trấn Hoa ngơ ngác nhìn trước mặt Đường Vũ Lân, theo bản năng nói, thực rất có thể là trong lịch sử cường đại nhất trầm ngân rồi. Ngươi cho nó mệnh danh A. Tất cả thần cấp kim loại, đều có được chính mình tên quyền lực. Mà giao cho kia tên xương đấy, chính là thần tượng bản nhân. Liền gọi nó thất thải trầm ngân A. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nói. Trấn Hoa cười mắng một tiếng, ngươi cái này quỷ lười. Được rồi, liền gọi thất thải trầm ngân. Một bước cuối cùng, ngươi ít đi vì nó định hình. Nhưng hiện tại đã tới không kịp. Chỉ có tại thiên rèn thành hình trong nháy mắt đó, thần cấp kim loại mới có thể được trao cho chính thức năng lực. Lần sau ngươi muốn chú ý. Định hình rất trọng yếu. Ngươi muốn căn cứ khối này kim loại tương lai người sử dụng năng lực bản thân. Đối với đấu khải yêu cầu. Vì nó định hình. Định hình không chỉ là hình dạng. Là trọng yếu hơn là bản thân nó năng lượng thuộc tính. Thí dụ như, chính ngươi là sức mạnh hệ. Như vậy, ngươi thần cấp kim loại liền hướng về phương diện này đi định hình. Định hình cần rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, người cái này thất thải trầm ngân cũng không phải hoàn toàn không dùng, nếu là có vị nào hồn sư theo đuổi là nhiều loại nguyên tố khống chế, vậy cũng được có thể thử một chút. Tam tự đấu khải thăng cấp đến tứ tự đấu khải. Cũng không cần đoán tạo sư cầm tam tự đấu khải trực tiếp tiến hành chế tạo, mà là cần phải có tương ứng thích hợp đấu khải sư thần cấp kim loại. Đem thần cấp kim loại cùng nguyên bản tam tự đấu khải dung hợp. Dung hợp về sau, lại tiến hành hạch tâm pháp trận một lần nữa minh khắc. Lúc này mới có thể hoàn thành cuối cùng tứ tự đấu khải. Tứ tự đấu khải vì cái gì như vậy hy hữu, cũng là bởi vì nó các phương diện yêu cầu thật sự là quá cao. Vô luận là thần cấp kim loại, hay vẫn là hạch tâm pháp trận, đều cần tiêu hao tuyệt đại tinh lực mới có thể hoàn thành. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, nhìn xem trong tay chảy xuôi theo bảy màu hóa lỏng kim loại, trong lòng của hắn cực kỳ thỏa mãn. Lần thứ nhất thiên rèn liền thành công, chỉ sợ cái này tại đoán tạo sư trong lịch sử đều không có mấy người có thể làm được a. Hắn cũng không phải tự mãn, mà là phát hiện, thiên rèn đối với mình mà nói, tựa hồ cũng không có khó như vậy. Cái này là được vị diện chiếu cố chỗ tốt à. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện hiện tại Đường Vũ Lân trong đầu, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Trấn Hoa, sư bá, ta đây coi là chưa tính là miễn cưỡng trở thành thần tượng rồi hả? Trấn Hoa được hắn hỏi sững sờ, đúng à. Thần tượng tiêu chuẩn rất khó khăn, thuận lợi hoàn thành một lần thiên rèn ra một khối thần cấp kim loại, chính là thần tượng. Đường Vũ Lân đã hoàn thành, hơn nữa là không hề sức tưởng tượng hoàn thành. Như vậy, hắn chính là thần tượng nữa a. Thần tượng, trong lịch sử trẻ tuổi nhất thần tượng. Trấn Hoa nở nụ cười. Hắn đột nhiên cười lên ha hà, cười vô cùng thoải mái. Đã không biết bao nhiêu năm, hắn đều không có như hôm nay vui vẻ như vậy rồi, có người kế tục a. Thân là một gã thần tượng, bản thân cũng đã là rộng lớn vinh quang, mà thành tựu thần tượng, có thể dạy bảo ra một gã khác thần tượng. Cái kia có thể đã càng thêm là vinh quang trong vinh quang rồi. Tiếng cười thu liễm, Trấn Hoa nhìn xem Đường Vũ Lân, từ trên lý luận mà nói, ngươi đã là thần tượng rồi. Nhưng trong lòng ta, ngươi còn chưa tính là chính thức thần tượng, bởi vì ngươi không có hoàn thành định hình. Trừ phi chính ngươi hoàn thành định hình. Hơn nữa muốn rèn ra 10 khối thần cấp kim loại, hoặc là hoàn thành trọn vẹn tứ tự đấu khải kim loại chế tác, bằng không mà nói, trong lòng ta, ngươi liền còn không phải chân chính thần tượng. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt một mặt giả hoạt chi sắc sư bá, người đây là tính chơi xấu à. Trấn Hoa điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói, cái gì gọi là chơi xấu? Cái này gọi là tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu. Ngươi coi thần tượng là cái gì? Một lần may mắn thành công, liền có thể trở thành chính thức thần tượng à. Ngươi trước cố gắng đem chính mình trang bị thành tứ tự đấu khải sư rồi nói sau. Ngươi tuy rằng còn không phải siêu cấp đấu la, vốn lấy thân thể tố chất của ngươi. Tứ tự đấu khải cũng là có thể mặc được rồi. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, tứ tự đấu khải nếu là như vậy tốt lấy, trước mặt vị này một đời cũng sẽ không chỉ là 10 bao tả hữu a. Trấn Hoa hai tay chắp sau lưng, hôm nay trước hết đến nơi đây a. Ngươi về trước, ta nhìn ngươi cũng nhận được cái gì thiên rèn ảnh hưởng. Ngày mai tiếp tục. Về sau mỗi ngày một lần, rèn về sau, trở về thật tốt thể ngộ, tổng kết kinh nghiệm. Như thế tuần hoàn. Không hoàn thành 10 lần thiên rèn, đừng nghĩ đi. Nói xong, hắn liền như vậy chắp tay sau lưng, quay người mà đi. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Không phải nói tốt rồi rèn thành công một lần liền có thể đi à. Này làm sao lại biến thành 10 lần. Bất quá, Trên mặt hắn hầu như cùng xoay người ly khai Trấn Hoa đồng thời lộ ra mỉm cười. Một lần đã thành công, 10 lần thật sự có khó khăn như vậy à? Tựa hồ, cũng không phải là à. Có Lôi Minh Diêm Ngục đằng tại, khó khăn nhất lôi kiếp cửa ải này, tựa hồ đối với chính mình rất dễ dàng. Như vậy, càng nhiều nữa chính là khắc sâu thể ngộ. Nếm thử bất đồng kim loại, hữu linh hợp kim thiên rèn. Mặc dù mình còn có rất nhiều chưa đủ, nhưng cuối cùng là đã bước vào cái này cánh cửa. Hơn nữa hắn còn rõ ràng cảm giác được Lôi Minh Diêm Ngục đằng tại thôn vệ rồi một bộ phận nguyên tố chi kiếp sau còn thật là có chút chưa đủ. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm cái này bộ phận lôi kiếp dung nhập vào Lôi Minh Diêm Ngục đằng bên trong sẽ khiến nó sản sinh hiệu quả gì, nhưng không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Thiên rèn lại có thể tập luyện chính mình thân thể, đồng thời còn có thể tăng lên nó, càng có thể rèn thần cấp kim loại. Cái này đối với chính mình đến nói là một cái tuyệt hảo phương thức tu luyện. Vậy cứ như thế à. 10 ngày thời gian thoáng qua tức qua. Minh Đô cuối cùng đã tới náo nhiệt nhất thời điểm. Sáng sớm Minh Đô sân vận động chung quanh cũng đã là chật như nêm cối. Đại lượng binh sĩ chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Khống chế được mấy cái đến đây sân vận động trọng yếu con đường đầu mối then chốt có thể thông suốt. Một trận luận võ đại hội chiêu thân có thể làm được như vậy quy mô, chỉ sợ cũng chỉ có truyền linh tháp mới có thể rồi. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn tham gia trận này luận võ đại hội chiêu thân. Căn cứ mới nhất số liệu, cuối cùng báo danh hoàn thành nhân số đã đạt đến tiếp cận 4.000 người khủng bố con số. Trên cơ bản 50 tuổi trở xuống hồn sư, tuyệt đại bộ phận đều tham dự lần này luận võ đại hội chiêu thân. Phần thưởng thật sự là quá mê người rồi. Làm người không cách nào chống cự. Hơn nữa, liền tại 3 ngày trước, truyền linh tháp còn tuyên bố, cầm đến ra một cái chân tàng 10 vạn năm hồn linh, thành tựu Ngân Long công chúa của Nguyệt Na đổ cưới. Tin tức này một công bố, liền trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Cơ hồ là chớp mắt, toàn bộ hồn sư giới đều có chút điên cuồng. Nói như vậy, lục hoàn hồn sư ít nhất đều muốn 25 tuổi trở lên rồi. Từ 25 tuổi đến 50 tuổi cái này tuổi giai đoạn, chính là đấu lại lục hồn sư giới chính thức hạch tâm tinh anh. Nhìn qua chỉ có 4.000 người, nhưng phải biết rằng, đây chính là 4.000 vị hồn đế, hồn thánh, thậm chí còn có hồn đấu la cùng phong hào đấu la tham dự A. Bọn hắn có thể nói là toàn bộ liên bang cấp cao nhất thực lực. Đã từng có người cười nói, nếu như cho Minh Đô sân vận động đến một viên thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, như vậy, toàn bộ đấu la liên bang cao đoàn thực lực đem giảm bớt hơn phân nửa. Hơn nữa, đã không có tương lai. Cái này ngôn luận mặc dù chỉ là vì khôi hài, nhưng liên tưởng đến Sư Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn gặp gỡ đại tai nạn, chính phủ liên bang phi thường coi trọng. Đối với cuối cùng một quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cực kỳ nghiêm khắc quản khống đứng lên. Hơn nữa điều tập kể cả phi hành đại đội. Cơ giáp sư ở bên trong khổng lồ quân lực tại Minh Đô khu đã tiến hành một lần rất lớn quy mô tuần tra hoạt động. Hiện tại Minh Đô bên trong tụ tập dân chúng số lượng tuy nhiều, nhưng muốn nói trị an, cũng tuyệt đối là toàn bộ đại lục tốt nhất. Mỗi một vị báo danh tham gia lần này hoạt động hồn sư, đều bắt được một cái điện tử số bài, bên trong kỹ càng ghi lại kia thân phận tư liệu. Sân vận động bên trong, đã sớm ngồi đầy người xem. Truyền linh tháp đối với lần này hoạt động tuyệt đối có thể nói là tận hết sức lực, thậm chí cho chịu trách nhiệm bảo vệ trị an quân đội đều có một khoản xa xỉ quyên tiền. Không thể không nói, lần này hoạt động truyền linh tháp phương diện đưa vào hoạt động phi thường tốt, chẳng những đã trở thành toàn bộ đại lục chú ý chính là việc trọng đại. Bởi vì truyền linh tháp cung cấp như thế phần đông hơn nữa chân quý phần thưởng, để cho hắn tại dân chúng bên trong danh tiếng đã có không nhỏ tăng lên. Nhất là tại hồn sư giới, địa vị lại có rõ ràng bay lên. Truyền linh tháp đánh ra khẩu hiệu là, lấy so với hồn sư, dùng tại hồn sư, chế tạo hồn sư giới điển hình tổ chức, trở thành hồn sư đám phục vụ hồn sư nhà. Cái đó và trước đây cao cao tại thượng đã có rất lớn bất đồng, để cho hồn sư đám tiếp nhận đứng lên rõ ràng dễ dàng nhiều. Cái này một lớp dư luận thế công, khiến cho toàn bộ truyền linh tháp được sâu sắc thêm phân. Tại hội nghị bên trong, thuộc về truyền linh tháp khống chế những nghị viên kia áp lực cũng tiếp theo giảm bớt rất nhiều. Phái đối địch cũng không có biện pháp dưới loại tình huống này công kích truyền linh tháp cái gì. Dù sao, đây chỉ là một trận luận võ đại hội chiêu thân, hơn nữa còn có như vậy phong phú phần thưởng. Bởi vì tham dự hoạt động nhân số lượng thật sự là quá khổng lồ. Cho nên cho dù là đấu loại giai đoạn, cũng không phải một ngày có thể hoàn thành. Kế hoạch là 7 ngày hoàn thành. Mỗi ngày ước chừng tiến hành 500-600 người trình thể năng lực khảo thí. Vì để cho khán giả có thể tốt hơn chứng kiến khảo nghiệm quá trình, các loại khảo thí sử dụng cỡ lớn hồn đạo dụng cụ, tất cả đều bị bày biện tại Minh Đô sân vận động trung ương. Hơn nữa tại thính phòng phía trên, tổng cộng treo 36 cái siêu lớn màn hình, để tại các loại hoán đổi, có thể thấy rõ ràng khảo thí tình huống. Lúc này, tại nhân viên công tác có trật tự an bài bên dưới, báo danh tham gia luận võ đại hội chiêu thân vượt qua 500 tên tham dự hội nghị người đã tại chờ khu chuẩn bị. Tại trước hôm nay, không có ai biết khảo nghiệm là cái gì. Thành tựu ngày đầu tiên người tham dự, tương đối mà nói là có chút thua thiệt. nhưng căn cứ chuyển linh tháp theo như lời, toàn bộ khảo nghiệm quá trình sẽ phi thường công bằng. Vô luận trước sau, kết quả cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Tích. Đi qua một thân phận phân biệt cửa điện tử, trên màn hình xuất hiện tên Ngọc Long Nguyệt, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Anh Tuấn thanh niên trên mặt ngạo nghễ, đi nhanh đi về phía trước. Xếp đặt tại phía sau hắn hồn sư chứng kiến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc mấy chữ này thời điểm, không khỏi toát ra giật mình biểu lộ. Lam Điện Phách Vương Long, đây chính là cực hạn võ hồn a. Tuy rằng nhìn qua cái này Ngọc Long Nguyệt cũng chính là không đến 30 tuổi bộ dạng, nhưng nếu như là xuất thân tại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, chắc hẳn tu vi sẽ không quá yếu mới đúng. Ngọc Long Nguyệt dĩ nhiên là Đường Vũ Lân rồi. Hắn cái thân phận này cùng tên, đều như vậy Đường môn vì hắn chuẩn bị. Trên thực tế, lần này đến đây tham gia luận võ đại hội chiêu thân cũng không chỉ là hắn một người. Thất quái đều tới, đều dùng bất đồng thân phận tham dự trong đó. Đối với cái này lần đại hội, bọn hắn chế định phi thường nguyên vẹn kế hoạch. Đường Vũ Lân được quất vào rồi đệ nhất tổ tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Kiểm tra này cuối cùng đi qua người, mới có tư cách tham dự đằng sau thi đấu. Nhìn xem những cái kia cỡ lớn hồn đạo khí, trong lòng của hắn không khỏi nhớ lại lúc trước hắn cùng đồng bạn tại khảo thí Sử Lai Khắc học viện lúc khảo thí tình cảnh. Cái kia thời điểm chỉ có hắn, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, bốn người. Bốn người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng dùng ưu dị thành tích thi đậu rồi Sử Lai Khắc học viện. Lúc hắn thi đậu Sử Lai Khắc học viện một khắc này, là hắn cái kia lúc vui vẻ nhất sự tình rồi. Từ khi cha mẹ ly khai, hắn cho tới bây giờ cũng không có như cái kia thời điểm vui vẻ như vậy qua. Mà lúc kia, Cổ Nguyệt liền ở bên cạnh hắn, bồi bạn hắn, một đường đi về phía trước. Mà giờ này ngày này, nàng cũng tại mở ra lấy cái này luận võ đại hội chiêu thân, nàng càng là truyền linh tháp lực nâng Ngân Long công chúa. Chính mình cũng đã trở thành Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ. 10 năm thời gian, hết thảy đều đã trở nên không giống với lúc trước. Thời gian cướp đi bọn hắn đơn thuần, mang cho bọn hắn áp lực. Thật muốn trở lại lúc nhỏ a. Ít nhất cái kia lúc hơn nữa là vô ưu vô lự. Ngẩng đầu nhìn hướng phương xa chủ tịch đài, tuy rằng chủ tịch đài bên kia có đơn ngược lại thủy tinh che khuất, lúc hắn hay vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, nàng là ở chỗ đó. Theo bản năng sờ sờ trước ngực mình treo Ngân Long lân phiến, Đường Vũ Lân con mắt trở nên càng phát ra sáng ngời rồi. Căn cứ lần này luận võ đại hội chiêu thân đến xem, cao đoan hồn sư nam tính tỷ lệ vẫn phải cao hơn nhiều, ít nhất vượt qua 70%. Như vậy tính toán đi xuống mà nói, liên bang lục hoàn trở lên hồn sư, 50 tuổi trở xuống, ước chừng có 6.000 đến 8.000 người. Đột nhiên, sân vận động trên không ánh sáng tối sầm lại, tiên tiến cách quang thiết bị mở ra, hình thành một mảnh màu đen màn sân khấu giống như mái vòm, làm cả sân vận động bên trong dường như tiến nhập ban đêm. Đột nhiên biến hóa tự nhiên hấp dẫn tất cả người xem cùng với người dự thi lực chú ý. Êm tai mơ hồ vang lên, một đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành cực lớn lập thể màn sáng. Tiếng hoan hô tiếp theo đinh tai nhức óc, bởi vì tại cái kia không gian ba chiều màn sáng bên trong, xuất hiện chính là Ngân Long công chúa của Nguyệt Na thân ảnh. Như cũ là tại cái kia mảnh sa mạc bên trong tình cảnh diễn dịch, không đứt biến ảo. Lúc cuối cùng tại trên sơn cốc phương, cổ Nguyệt Na phóng người lên, cùng cái kia đại tai nạn đụng vào nhau bộc phát ra cường quang lúc, tiếng hoan hô chớp mắt liền bốc lên đến rồi cực hạn. Minh đô sân vận động, một cái dễ nghe giọng nam vang lên, đồng thời hồn đạo cái loa thiết bị mở ra. Làm cả sân vận động bên trong tiếng ồn ào rõ ràng tiếp theo giảm xuống. Tin tưởng mọi người đi tới nơi này, đều chỉ có một mục đích, cái kia chính là ôm mỹ nhân về. Như vậy, phía dưới, mời chúng ta lần này luận võ đại hội chiêu thân nhân vật nữ chính, Ngân Long công chúa của Nguyệt Na tiểu thư vì chúng ta nói vài lời. Tiếng hoan hô lần nữa vang lên, đã liền cái loa thiết bị đều có chút áp chế không nổi. Lăng xê rồi lâu như vậy, đi vào hiện trường, không phải là vì xem một chút chân nhân là cái dạng gì nữa đây à. Không có bất kỳ một trận luận võ đại hội có thể triệu tập số lượng như thế phần đông cường đại hồn sư. Nhưng truyền linh tháp lần này lại làm được. Chủ tịch đài phương hướng, một đạo ngân quang phóng lên trời, khán giả đầu tiên chứng kiến đấy, là một đôi cực lớn màu bạc long rực đập rung, cuốn đi lấy thân ảnh của nàng bay lên trời. Quang ảnh lập lòe, một đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại trên người nàng. Hôm nay của Nguyệt Na, đeo một cái màu bạc váy dài, phối hợp nàng cái kia một đầu tóc bạc, tựa như màu bạc tiên tử giống như động lòng người. Màu tím đôi mắt tại trên màn hình lớn có thể thấy rõ ràng. Lúc trước hình vẽ trong nàng đã rất đẹp rồi. Nhưng khi nàng chân nhân xuất hiện thời điểm, lại cùng làm cho người ta một loại mãnh liệt thị giác rung động cảm giác. Ngân Long công chúa, cái này là chính thức Ngân Long công chúa à. Không biết vì cái gì, tiếng hoan hô đột nhiên thu nghỉ. Mọi người tự hồ cũng phi thường có ăn ý, e sợ cho thanh âm của mình ảnh hưởng đến lắng nghe vị này Ngân Long công chúa lời nói. Tóc bạc mắt tím, tuyệt sắc tự nhiên. Nàng ánh mắt dường như xuyên qua toàn bộ thế giới giống như hướng về phía dưới. Mọi người tựa hồ cũng cảm giác nàng tựa hồ là tại nhìn chăm chú vào chính mình, cho dù là nàng tại 100 mét không trung bên trong. Loại này nhìn chăm chú cảm giác nhưng như cũ làm người không khỏi tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Đồng dạng là trong đám người, Đường Vũ Lân cũng ngửa đầu nhìn qua nàng, trên mặt nguyên bản ngạo mạn lúc này sớm đã biến mất, ánh mắt của hắn rất bình thản, thực sự rất kiên định. Cổ Nguyệt, lần này vô luận như thế nào, ta sẽ đem ngươi mang đi. Dù ai cũng không cách nào ngăn trở ta. Mọi người khỏe, ta là Cổ Nguyệt Na. Nàng mở miệng, thanh âm của nàng bình thản dễ nghe, cũng không có đặc biệt tình cảm chấn động, nhưng nghe tại mỗi người trong tai, đã có loại đặc thù đồng cảm cảm giác. Làm cho người ta bất giác tim đập rộn lên, càng có loại xúc động, phảng phất muốn đi đến bên người nàng. Hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này, tham gia lần này đại hội. Ta tại cuối cùng trận chung kết, chờ các ngươi. Nói xong câu đó, Cổ Nguyệt Na khẽ khom người, hướng phía dưới thi đấu khu những người dự thi thăm hỏi. Ngay sau đó, ngân quang lóe lên, nàng liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Đơn giản hai câu nói, liền đã xong nàng lời dạo đầu. Không có gì cổ vũ, cũng không có cái gì tuyệt hảo. Có thể chính là như vậy đơn giản một cái thể hiện thái độ, toàn bộ sân vận động bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng lăng không tăng lên rất nhiều. Đó là bởi vì mỗi người huyết dịch đều ở đây sôi trào, bởi vì nàng mà sôi trào. Có nhân tâm trong sinh ra chính là chinh phục dục vọng, có nhân tâm trong sinh ra thì là sùng bái tâm tình. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng đều muốn vọt tới bên người nàng đi, thủ hộ lấy nàng, che chở lấy nàng. Ngân quang lập lòe, Cổ Nguyệt Na đã một lần nữa về tới trên đài hội nghị. Chủ tịch đài ngồi tại ở giữa đấy, tự nhiên chính là truyền linh tháp đương đại tháp chủ, Thiên Cổ Đông Phong. Hắn hai bên phân biệt ngồi Thiên Cổ Trượng Đình cùng Cổ Nguyệt Na hai người. Chứng kiến Cổ Nguyệt Na trở về, Thiên Cổ Trượng Đình lập tức thân thể thò ra vài phần. Ngăn cách ra ra hướng Cổ Nguyệt Na nói ra, Na Na, ngươi thật là thật đẹp, rất có khí chàng rồi. Quả thực như nữ vương giống nhau. Giờ này khắc này, hắn trong hai tròng mắt tràn đầy sốt ruột quang, hận không thể hiện tại liền đem nàng một cái nuốt vào tựa như. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía nàng, mỉm cười, nào có ngươi nói như vậy tốt. Thiên Cổ Trượng Đình lập tức nói, đương nhiên là có, chỉ sẽ so với ta nói rất tốt. Khảo thí liền muốn bắt đầu, ta cũng muốn đi xuống. Lần này, ta nhất định phải danh chính ngôn thuận cưới được ngươi. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu, cái kia thẹn thùng bộ dạng. Nhìn Thiên Cổ Trượng Đình trong lòng nóng rực, lập tức đứng người lên, hướng ra ra nói một tiếng đã đi xuống đài mà đi. Coi như là hắn, cũng muốn tuân thủ lần này quy tắc. Cũng không thể làm cho người ta nói truyền linh tháp ám muội thao tác. Đáng tiếc, vô luận là hắn, hay vẫn là Thiên Cổ Đông Phong, đều không nhìn thấy cúi đầu xuống Cổ Nguyệt Na trong mắt đẹp toát ra cái kia một vòng trong suốt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười nói, Na Na, đối với lần này hoạt động còn thỏa mãn sao? Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đã rất tốt rồi. Thiên Cổ Đông Phong nói, ngươi thật muốn xuất ra mới nhất nghiên cứu thành quả coi là phần thưởng. Nói như vậy, chính ngươi phân đến bộ phận liền sẽ giảm xuống không ít a. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cổ Nguyệt Na mỉm cười. Tháp chủ, với ta mà nói muốn như vậy nhiều lợi ích lại có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ tại truyền linh tháp, ta vẫn thiếu cái gì à? Lần này giống như này nhiều trẻ tuổi tài tuấn tham dự, chính là đối với chúng ta cái này sản phẩm mới tốt nhất quảng cáo cơ hội. Chỉ cần bọn hắn dùng sản phẩm của chúng ta, liền nhất định sẽ muốn ngừng mà không được. Nó đặc điểm lớn nhất chính là kéo dài tính. Hơn nữa, đây cũng là đối với toàn bộ hồn sư giới tăng lên. Chỉ cần bọn hắn thói quen chúng ta thăng linh dịch, tương lai liền sẽ càng thêm ỉ lại tại truyền linh tháp. Tuy rằng bởi vì hồn đạo khí phát triển hồn sư địa vị chịu ảnh hưởng, nhưng hồn sư nhưng như cũ là cả liên bang trụ cột vững vàng. Chúng ta không trước thả ra một ít lợi ích, làm sao có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa a? Ha ha ha! Thiên Cổ Đông Phong cười lớn một tiếng, nói hay lắm. Na Na, ngươi phát triển so với ta trong tưởng tượng phải nhanh hơn. Ngươi nói không sai, liền theo như ngươi nói xử lý. Hơn nữa, ta hôm nay muốn nói cho ngươi sự tình, lần này phần thưởng tất cả chi tiêu, đều tính tổng bộ đấy, ngươi cái kia bộ phận sẽ không bị pha loãng. Đồng thời, ta sẽ đích thân đi một chuyến đoán tạo sư hiệp hội. Vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn, đều muốn thỉnh Trấn Hoa thần tượng tự mình ra tay. Vì hai người các ngươi lượng thân làm theo yêu cầu thứ tự đấu khải. Cổ Nguyệt Na chặn lại nói, đa tạ tháp chủ thành toàn. Thiên Cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng, nói, đợi lần này luận võ đại hội chiêu thân về sau. Ngươi muốn quản ta gọi ra ra rồi. Đến lúc đó, cũng sớm ngày vì ngươi cùng Trượng Đình thành hôn, có ngươi phụ tá hắn, ta cũng có thể yên tâm đi toàn bộ truyền linh tháp dần dần giao cho các ngươi. Đối với Cổ Nguyệt Na hắn thật sự là thỏa mãn không thể lại đã hài lòng. Cái này tương lai cháu dâu không chỉ là cá nhân thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa tại hồn linh nghiên cứu phương diện, có đặc biệt thiên phú. Mới vừa tiến vào đến truyền linh tháp hệ thống bên trong, liền từ nhỏ bắt đầu đưa ra nguyên một đám đầu đề, giải quyết xong rất nhiều truyền linh tháp nhiều năm treo mà chưa quyết vấn đề. Về sau càng là đã sáng tạo ra nhân tạo hắc cấp hồn linh, từ đó để cho truyền linh tháp có thể chân chính có nội tình trở thành đương kim đại lục đệ nhất tổ chức. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng lại không ngừng cố gắng nghiên cứu ra đối với truyền linh tháp mà nói đồng dạng là vượt thời đại sản phẩm. Lần này luận võ đại hội chiêu thân, truyền linh tháp phương diện cũng đem ở phía sau công bố tin tức này, từ đó làm cho cả hồn sư giới chịu rung động. Đối với Cổ Nguyệt Na hướng nghiên cứu phương hướng chuyển hóa thiên cổ Đông Phong nhưng thật ra là nhất thỏa mãn đấy, bởi như vậy thì càng thêm sẽ không uy hiếp được tương lai thiên cổ trượng đình kế thừa tháp chủ là rồi. Đương nhiên, nếu như hai người bọn hắn ở một chỗ thời gian dài, Cổ Nguyệt Na bản thân cũng thuộc về thiên cổ gia người, kỳ thật cũng liền không sao. Có tôn tử cùng cháu rể ưu tú như vậy nhân tài kế thừa truyền linh tháp sẽ chỉ là phát triển không ngừng, mà thành tựu hiện tại tháp chủ hắn cũng rút cuộc có thể đem toàn bộ tinh lực dùng tại theo đuổi thế giới kia phương diện đi. Mà lúc này, Minh Đô sân vận động bên trong, khảo thí đã chính thức bắt đầu. Tại nhân viên công tác dẫn đạo bên dưới, hôm nay tới tham gia khảo thí hồn sư đám xếp đặt thành đội ngũ chỉnh tề bắt đầu từ một bên vào trận, từng cái đi vào đệ nhất thời đại hình hồn đạo khí trước mặt. Có nhân viên công tác đi qua loa phóng thanh tại dẫn đạo, thỉnh các vị người dự thi chú ý, các người trước nhận lấy thẻ điện tử, đem dùng để lần này khảo thí ghi chép. Mỗi hoàn thành một hạng khảo thí, đều có tương ứng cho điểm ghi chép có trong hồ sơ. Tổng phân vượt qua 60 phân người, có thể tiến vào loại trực tiếp giai đoạn. Khảo thí cùng chia làm 10 cửa. Cửa thứ nhất là hồn lực khảo thí. Hồn lực khảo thí dụng cụ rất thông thường, nhưng như lớn như vậy hồn lực khảo thí dụng cụ nhưng là đã ít càng ít hơn. Cỡ lớn hồn lực khảo thí dụng cụ chỗ tốt ngay tại ở, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, hơn nữa là rất chuẩn xác hoàn thành khảo thí. Đệ nhất danh hồn sư đã đứng lên trên, tầng một màu trắng quang màng bao trùm mà xuống. Ôm trọn ở thân thể của hắn, ước chừng 3 giây về sau, quang màng biến mất, hắn đã bị mời xuống dưới. Trên tay hắn thẻ điện tử sẽ tự động ghi chép hắn hồn lực, nhưng sẽ không công bố ra ngoài để cho những người khác biết rõ. Đối với cái này loại bảo hộ hồn sư việc riêng tư cách làm, những người dự thi hay vẫn là phi thường hài lòng đấy. Tại loại trực tiếp không có trước khi bắt đầu, ai cũng không hy vọng tu vi của mình quá sớm bại lộ. Đường Vũ Lân xếp hạng trong hàng đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo người phía trước đi về phía trước, tại trong đầu hắn, còn quanh quẩn trước Cổ Nguyệt Na trên không trung xinh đẹp bộ dạng. Nàng nhất định cũng biết ta đến rồi, tựa như ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của nàng giống nhau. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Bọn hắn lần này cần làm vô cùng đơn giản, ngươi không phải luận võ kén rể à. Như vậy, chỉ cần ta đem ngươi dùng để tìm bạn trăm năm. Hơn nữa làm đại lượng tuyên truyền công tác Ngân Long công chúa danh chính ngôn thuận mang đi. Như vậy, truyền linh tháp lần này luận võ đại hội chiêu thân chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Hơn nữa, cái kia thời điểm Đường Vũ Lân sẽ cho ý thân phận của mình, thông cáo thiên hạ. Ngân Long công chúa là bị Đường Môn Môn chủ mang đi đấy. Cái này chắc chắn sẽ để cho truyền linh tháp bị đả kích lớn, mà Đường Vũ Lân mình cũng có thể ôm mỹ nhân về. Hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng Cổ Nguyệt Na vì cái gì sẽ một mực không chịu cùng mình ở một chỗ. Nếu như là bởi vì truyền linh tháp bản thân uy hiếp, như vậy, lần này hắn muốn hướng nàng cho thấy, mình đã có thực lực bảo hộ nàng. Hắn hiện tại không chỉ là Đường Môn Môn chủ, Sử Lai Khắc học viện Hải Thần các chủ, càng là một vị thần tượng. Từ một đứa bé con, ngắn ngủn không đến 20 năm thời gian, chạy tới một bước này. Tương lai hắn, là nhất định bước lên nhân sinh đỉnh phong đấy. Hắn đem ý tưởng cùng học viện cùng với Đường Môn chư vị tiền bối sau khi thương lượng, đã nhận được nhất trí đồng ý. Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, đã phát ra thanh âm, mà Đường Môn bị đánh thành phản quốc tổ chức, cũng đồng dạng cần phát ra thanh âm của mình. Lần này luận võ đại hội chiêu thân phía trước tuyên truyền công tác truyền linh tháp đã làm được phi thường hoàn thiện, như vậy, về sau công tác, liền do chúng ta Đường Môn đến làm tốt rồi. Tất cả lực chú ý đều tập trung ở trận này luận võ đại hội chiêu thân bên trên. Tất cả hồn đạo đài truyền hình đều như vậy hiện trường trực tiếp, loại này tuyên truyền trước mắt là nhằm vào tại truyền linh tháp đấy, nhưng tiếp theo chỗ tốt là ai đấy, cũng khó mà nói rồi. Đang suy tư giữa, phía trước đội ngũ đã sắp xếp đến rồi Đường Vũ Lân phụ cận, đứng ở Đường Vũ Lân phía trước thanh niên quay người lại hướng Đường Vũ Lân hỏi, huynh đệ, ngươi cấp bậc gì hồn lực à? Này làm sao còn khảo thí hồn lực? Không phải báo danh thời điểm cũng đã khảo nghiệm qua sao? Trên 60 cấp liền có thể, làm khó bọn hắn muốn điều chỉnh. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, ta cũng không biết à. Nhìn kỹ hắn nói à. Có lẽ bởi vì báo danh nhân số qua nhiều, có điều chỉnh cũng bình thường. Trước mặt hắn người này thanh niên dáng người trung đẳng. Tướng mạo coi như anh tuấn, khí tức nhưng có chút mịt mờ, hiển nhiên là dùng phương pháp gì che lấp tu vi của mình. Đường Vũ Lân chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, hắn nhiều nhất là lục hoàn tả hữu cấp độ, sẽ không quá cao. Thanh niên hân ha ha cười một tiếng, huynh đệ, nhận thức thoáng một phát à. Ta gọi Lam Phật Tử. Ngươi tên gì vậy? Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, ta gọi Ngọc Long Nguyệt, ngươi tốt. Thanh niên truy vấn, huynh đệ, ngươi còn không có nói với ta ngươi là cái gì cấp độ tu vi đây. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, cá nhân việc riêng tư. Lam Phật Tử mắt thấy hắn có loại cự nhân ở ngoài ngàn dặm cảm giác, nhún vai, quay người lại. Lúc này, cũng đến phiên hắn tiến lên tiến hành khảo nghiệm. Đi đến bình đài, cỡ lớn hồn lực khảo thí dụng cụ hào quang tiếp theo hạ xuống, bao phủ tại trên người hắn. Mấy giây về sau, hào quang bay lên. Lam Phật Tử quay đầu, hướng về Đường Vũ Lân cười cười. Liền từ khác một bên đi xuống, tại nhân viên công tác dẫn đạo bên dưới, hướng kế tiếp khảo thí khu bước đi. Hồn lực khảo thí dụng cụ phía trước nhân viên công tác hướng Đường Vũ Lân cũng làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đường Vũ Lân rất tự nhiên đi tới. Nhu hòa hào quang bao phủ mà xuống, bao trùm tại trên người hắn. Đường Vũ Lân mặt không biểu tình, nhưng rất nhỏ cảm thụ được cái này hồn lực khảo thí dụng cụ năng lượng biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, có hồn lực từ bốn phương tám hướng rất nhỏ kích thích chính mình thân thể, mà bản thân hồn lực bị kích thích, sẽ có trình độ nhất định ứng kích phản ứng. Không thể nghi ngờ, cái này hồn lực khảo thí dụng cụ chính là đi qua thu hẹp những thứ này ứng kích phản ứng hiệu quả, đến xác định hồn sư bản thân tu vi. Đường Vũ Lân cũng không có che giấu hồn lực của mình cấp độ. Tự nhiên mà vậy khiến nó hoàn thành khảo thí. Mấy giây về sau, trên cổ tay hắn đeo điện tử chip rất nhỏ chấn run lên một cái, Đường Vũ Lân cúi đầu vừa nhìn, chip phía ngoài nhỏ trên màn hình, lộ ra một cái 10 phần con số. 10 hạng khảo thí, tổng phân 60 tính xong qua, như vậy, 10 phần chính là đơn hạng khảo thí điểm tối đa rồi. Cái này cho điểm ngược lại là cùng lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện nhập học kiểm tra có chút giống nhau à. Đi dưới hồn lực khảo thí dụng cụ, Đường Vũ Lân lại phát hiện, trước cái kia Lam Phật Tử vậy mà chờ ở cách đó không xa, thấy hắn xuống. Vội vàng hướng hắn vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân đi qua, Lam Phật Tử thấp giọng hỏi, huynh đệ, ngươi vài phần, cái này tổng có thể nói rồi à. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, 10 phần. Lam Phật Tử sững sờ, 10 phần. Vậy mà cùng ta giống nhau. Có thể à. Huynh đệ, xem ra hai ta là đối thủ cạnh tranh rồi. Vừa nói, hắn nâng lên trên tay mình điện tử chip, tại Đường Vũ Lân trước mắt thoáng dao động. Quả nhiên, phía trên kia ghi chép cũng là 10 phần. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, đối với cái này nhiệt tình cực kỳ khủng khiếp ra hỏa không khỏi nhiều vài phần lực chú ý. Nếu như phong hào đấu la mới có thể đạt được 10 phần mà nói, cái kia cái mới nhìn qua này so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi ra hỏa, chẳng lẽ nói cũng là một gã phong hào đấu la hay sao? Có thể khí tức của hắn tựa hồ không có như vậy mạnh mẽ à. Lam Phật Tử rõ ràng có chút đắc ý. Hắc hắc, huynh đệ. Ngươi không muốn nói, ta cũng không thể nói cho ngươi bí mật của ta à. Đi thôi, chúng ta cửa thứ hai. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế. Cửa thứ hai đồng dạng hay vẫn là một cái cỡ lớn hồn đạo khí. Nhưng là phong bế đấy. Từ bên ngoài nhìn không tới bên trong bộ dạng. Trình thể thể tích nhưng so với trước hồn lực khảo thí hồn đạo khí lớn hơn. Cũng là ở đây tất cả hồn đạo khí bên trong lớn nhất một cái. Lam Phật Tử một mặt kích động mà nói, không biết cái này là kiểm tra thế nào. Đường Vũ Lân chú ý thoáng một phát, phát hiện cái này một vòng khảo thí. Mỗi lần đều như vậy hai cái người tiến vào. Đi qua tinh thần lực cảm thụ, hẳn là từ khác một bên ra ngoài. Lại tiến hành vòng thứ ba khảo thí. Tham gia thi đấu nhân số tuy nhiều, nhưng tại hợp lý an bài bên dưới, tiến hành tốc độ nhưng là tương đối không chậm đấy. Rất nhanh. Đã đến hắn cùng Lam Phật Tử, đến hai người bọn hắn ở đây, đúng lúc là hai cái người cùng một chỗ tiến vào. Đi vào cỡ lớn hồn đạo khí, lập tức có điện tử âm nhắc nhở vang lên. Tốc độ khảo thí. Lát nữa, các ngươi đem đi qua một cái thông đạo. Xin tận lực né tránh từ chung quanh xuất hiện quang ảnh công kích. Được quang ảnh đụng chạm số lần càng nhiều, cho điểm càng thấp. Trái lại, càng cao. Quang ảnh công kích không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cỡ lớn trong hồn đạo khí quả nhiên có một cái thông đạo. Nhìn qua ước chừng có 30 mét dài. Phía trước một gã người dự thi đang muốn bắt đầu khảo thí. Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử không khỏi đều nhìn sang. Bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm hưởng lên. Phía trước tên kia người dự thi hai chân chỉa xuống đất. Trên người chớp mắt dâng lên 6 cái hồn hoàn. 2 vàng, 3 tím, 1 đen. Vẫn là tương đối thật tốt hồn hoàn pha trộn cho cân đối. Dung thân nhoáng một cái liền vọt tới. Nhưng vị này hiển nhiên là sức mạnh hệ hồn sư. Tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh. Mà đang ở hắn lao ra trong nháy mắt, hai bên lối đi vách tường nhao nhao tuôn ra một mảnh quang ảnh. Những thứ này quang ảnh đều như vậy hình người bộ dáng, phóng ra hình người công kích phương thức, từ hai bên thậm chí là đỉnh hướng dưới lao ra, bọn hắn không có thực chất tính công kích hiệu quả. Nhưng lúc trước điện tử âm đã giải thích được rất rõ ràng, một khi bị đụng chạm, điểm số sẽ bị giảm xuống. Tên kia hồn sư tránh trái tránh phải, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng ít nhất bị mười mấy đạo quang ảnh tiếp xúc qua rồi. Chờ hắn xông qua thông đạo, quay người nhìn về phía trước chính mình thông qua vị trí lúc, đã là vẻ mặt uể oải. Quang ảnh tổng cộng mới chỉ có hơn 30, đụng chạm lấy 10 cái này thành tích vô luận như thế nào đều sẽ không quá tốt. Kế tiếp dĩ nhiên là đến phiên Lam Phật tử rồi, hắn quay người lại, hướng Đường Vũ Lân cười cười, lộ ra một cái răng trắng. Huynh đệ, xem ta. Vừa nói, hắn đã đến thông đạo lối vào, đứng ở chỗ này sôi nổi đấy, giống như là tại tập thể dục tựa như. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm nhận được, trên người hắn năng lượng chấn động xuất hiện biến hóa. Cùng lúc trước thường thường không có gì lạ bất đồng. Giờ này khắc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại trên người hắn dường như giống như là đốt lên quả bom tựa như. Hồn lực gần như tại bạo tạc nổ tung thức bay lên. Hơn nữa không phải trong nháy mắt, mà là kéo dài bốc lên. Khí tức chớp mắt tăng vọt, thậm chí tại chung quanh thân thể hắn, đều bởi vì hồn lực tăng lên mà xuất hiện rồi vù vù. Đây là cái gì năng lực? Tựa hồ không chỉ là hồn lực bản thân tình huống. Bắt đầu. Điện tử âm một tiếng bắt đầu. Lam Phật tử liền động đậy. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một vòng quang luân. Hồn hoàn chưa xuất hiện. Cái kia quang luân nhìn qua là màu lam nhạt đấy. Mang theo nguyên một đám kỳ dị phù văn. Cả người hắn khí tức tựa hồ cũng tại chớp mắt trở nên tường hòa đứng lên. Giống như là một đám mây. Chớp mắt từ từ bay ra. Tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Nhưng tại lao ra trong nháy mắt liền bắt đầu biến hóa. Dường như liệu địch tiên cơ giống như. Thân thể mềm mại như mây đóa giống như biến ảo thân hình. Trong chốc lát, cũng đã vọt tới đường hành lang khác một bên. Dùng Đường Vũ Lân cường đại tinh thần lực, có thể cảm nhận được hắn tối đa chẳng qua là được 3 cái quang ảnh đụng chạm lấy thân thể mà thôi. So lúc trước người kia mạnh nhiều lắm. Lam Phật tử nhưng như cũ có chút ảo não, đến rồi đối diện dậm chân, có chút tức giận lát nữa nhìn về phía thông đạo, đây cũng quá khó khăn. Hắn không có trực tiếp ly khai, mà là đứng ở khác một bên nhìn xem Đường Vũ Lân, nhiều hứng thú ý định nhìn hắn một chút là như thế nào thông qua. Tại Lam Phật tử nghĩ đến, ngay cả mình đều bị đụng phải 3 lần, cuối cùng cho điểm chỉ có 9 phần, cái này mới quen ra hỏa, dù sao sẽ không so với chính mình mạnh mẽ à. Tuy nói tốc độ không phải mình mạnh nhất phương diện, nhưng thân pháp hắn vẫn rất có tự tin ấy. Mà người này tự xưng là cửa thứ nhất được 10 phần, thực sự không để chính mình nhìn thẻ điện tử, từ nơi này tốc độ cùng né tránh phương diện, thì có thể nhìn ra một ít đầu mối. Thành tựu tiềm ẩn luận võ đại hội chiêu thân đối thủ cạnh tranh. Hắn hay vẫn là rất nhớ xem một chút Đường Vũ Lân là như thế nào vượt qua kiểm tra đấy. Đường Vũ Lân đi đến cửa vào chỗ, nhìn thoáng qua đối diện Lam Phật tử, khóe miệng lại phác họa lên một đạo đường vòng cung. Bắt đầu. Điện tử âm hưởng ra. Sau đó Lam Phật tử liền chứng kiến, Đường Vũ Lân trên người đột nhiên sáng lên tầng một chói mắt lam tử sắc điện quang, những thứ này điện quang xuất hiện nháy mắt, hắn cũng đã hướng về bên này bay vụt mà đến. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng. Lam Phật tử chẳng qua là mơ hồ nghe được không trung phát ra xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, Đường Vũ Lân liền đã đến bên cạnh hắn. Tốc độ này nhanh không coi vào đâu, nơi đây khảo thí trọng yếu nhất là nhanh nhẹn cùng dự phán năng lực. Tốc độ nhanh cũng không thể giảm bớt quang ảnh công kích hiệu quả. Nhưng mà, Lam Phật tử lúc này ánh mắt lại đã trừng lớn. Vừa rồi đó là cái gì tình huống? Hắn rõ ràng chứng kiến. Lúc Đường Vũ Lân xông lại thời điểm, những công kích kia hắn quang ảnh cả đám đều trở nên bóp méo. Rõ ràng phải rơi vào trên người hắn công kích. Liền tại vặn vẹo bên trong chậm một nhịp. Cuối cùng, đã bị hắn như vậy dễ dàng lao đến. Đi tới bên cạnh mình. Cái này cũng được. Hắn một thanh kéo Đường Vũ Lân cổ tay. Đường Vũ Lân cũng không có né tránh. 10 phần. Thẻ điện tử bên trên biểu hiện danh mạch. Huynh đệ, ngươi đây là ăn gian à? Lam Phật tử có chút bất mãn nói. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái. Ta như thế nào ăn gian rồi hả? Ngươi, Lam Phật tử muốn nói cái gì? Nhưng hắn phát hiện, chính mình tựa hồ cũng nói không nên lời Đường Vũ Lân là thế nào ăn gian đấy. Rất hiển nhiên là cái kia từ trên người hắn phóng xuất ra lôi điện quấy nhiễu hồn đạo khí khảo thí. Thế nhưng là, cái này tựa hồ cũng không nói qua không được à? Coi như là hắn năng lực một bộ phận, khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Hắn hướng Đường Vũ Lân so đo ngón cái, từ khác một bên liền đi ra ngoài. Đường Vũ Lân theo sát phía sau. Xui xẻo là đi theo Đường Vũ Lân đằng sau chắc thí giả. Hắn mắt thấy Đường Vũ Lân dùng tốc độ như tia chớp tiến lên, cũng không có được quang ảnh đánh trúng, cũng áp dụng rồi phương thức giống nhau. Sau đó, hắn liền trở thành hôm nay khảo thí trong cái thứ nhất đều trúng người. Đơn hạng khảo thí không phần, sẽ được trực tiếp đào thải. Cho nên, hắn bi kịch. Rất nhiều thứ, là không thể tùy ý bắt chước đấy. Huynh đệ, ngươi bây giờ vượt lên đầu ta một phần, ngươi tin hay không tin? Vòng thứ ba vô luận so chính là cái gì, ta đều truy hồi cái này một phần đến. Lam Phật tử rõ ràng cho thấy được Đường Vũ Lân kích phát lòng háo thắng, hơn nữa rất có chút ít không phục. Ân, ta tin. Đường Vũ Lân mỉm cười lộ ra một cái răng trắng, cũng không có phản bác đối phương. Lam Phật tử vốn đằng sau còn có rất nhiều thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình cường đại mà nói, nhưng lại bị Đường Vũ Lân cái này đơn giản mấy chữ tất cả đều cho chặn trở về. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi càng có chút buồn bực rồi. Sau đó bọn hắn liền thấy được cửa thứ ba khảo thí hồn đạo khí. Cái kia một cái tựa như tấm bia đá giống như tồn tại, đương nhiên không phải tảng đá chế tác mà thành, mà là hợp kim. Oanh! Phía trước chắc thí giả đang tại đập nện lấy cái này đài hồn đạo khí một bên đả kích khí cụ. Sau đó cái kia cực lớn khảo thí khí cụ phía trên sẽ có một đạo hào quang hướng lên nhảy lên, cuối cùng dừng lại vị trí, chính là thành tích khảo sát. Cái này hồn đạo khí thiết kế vô cùng đơn giản, chính là 10 cái ô vuông, rất hiển nhiên, đến rồi cái thứ mấy ô vuông, chính là vài phần. Lực lượng khảo thí. Lam Phật tử ngẩn người, Đường Vũ Lân lại cười. Lam Phật tử quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Vũ Lân. Nhìn hắn tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng tựa hồ cũng không phải quá mức cường tráng, cũng liền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Loại lực lượng này khảo thí là không cho phép vận dụng hồn lực đấy, chỉ có thể dùng bản thân lực lượng đi đập nện. Chúng ta hồn sư kiểm tra thế nào lực lượng? Ai sẽ dùng thuần túy lực lượng đi chiến đấu à? Có chút bất mãn lầm bầm rồi một tiếng, rất hiển nhiên, Lam Phật tử tại lực lượng phương diện cũng không phải đặc biệt am hiểu. Đường Vũ Lân nói, bây giờ còn cảm thấy sẽ thắng ta sao? Lam Phật tử nói, tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ ngươi rất am hiểu lực lượng? Coi như cũng được à? Đường Vũ Lân cũng không có quá mức khiêm tốn. Lam Phật tử nói, vậy so so nhìn. Kỳ thật, ta lực lượng cũng còn có thể đấy. Ngươi là không biết, ta khi còn bé. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, đáy mắt tựa hồ là toát ra một tia cảnh giác, cũng không có nói thêm gì đi nữa. Đường Vũ Lân cũng không có hỏi tới, đưa mắt nhìn Lam Phật tử bên trên rồi khảo thí đài. Khảo thí dụng cụ bên trên một đạo hào quang rơi tại trên người hắn, đây là muốn bảo đảm hắn tại lực lượng khảo thí trong quá trình cũng không có sử dụng hồn lực dụng cụ. Từ phía trước vài tên người dự thi khảo thí đến xem, mọi người lực lượng tựa hồ cũng không phải quá mạnh mẽ. Dù sao, hồn sư tu luyện tới trình độ nhất định, ai sẽ chuyên chú luyện tập lực lượng A, mà thân thể bản thân lực lượng sẽ theo hồn lực tu vi tăng lên, thân thể tố chất cải thiện mà tăng lên. Chỉ có một chút đặc biệt thiên phú dị bẩm người, mới có thể tại lực lượng phương diện có sở trường. Lam Phật tử đứng ở lực lượng khảo thí dụng cụ trước mặt, biểu lộ ra rất nghiêm túc, rất chuyên chú. Lúc nhân viên công tác hướng hắn bày tỏ có thể bắt đầu thời điểm, hắn chậm rãi thở sâu, hắn nguyên bản có chút lộ ra gầy thân hình dường như trở nên cao lớn thêm vài phần. Hô hấp giữa, thân hình rút lên, thân hình nửa chuyển, nắm tay phải mãnh liệt quăng ra ngoài. Tại nắm đấm oanh ra chớp mắt, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi khí bạo âm thanh. Oanh! Hào quang chớp mắt nhảy lên dựng lên, bay nhanh nhảy lên. Lam Phật tử tại oanh ra một quyền này về sau, lập tức quay người nhìn lại. Vừa vặn chứng kiến tia sáng kia cuối cùng đứng tại số 7 khắc độ trở lên vị trí. Lúc trước cái kia vài tên khảo thí hồn sư, thành tích tốt nhất cũng chính là 6 mà thôi. 7 tại lực lượng khảo thí trong đã là thành tích tương đối khá rồi. Hắn hướng Đường Vũ Lân cười cười, chỉ khảo thí dụng cụ phương hướng. Lúc này mới xuống đài mà đi. Đường Vũ Lân bất động thanh sắc tiêu sái bên trên khảo thí đài, lực lượng khảo thí sao? Hắn đã thật lâu không có tiến hành qua lực lượng khảo nghiệm. Liền chính hắn đều không rõ lắm. Bản thân lực lượng có thể thông suốt tới trình độ nào? Hắn chẳng qua là biết rõ, Hoàng Kim Tam Xoa Kích tại không có nhận chủ trước, đại khái là 108.000 cân, hắn hay vẫn là miễn cưỡng có thể làm vũ khí sử dụng. Bắt đầu. Phanh. Đường Vũ Lân là trong mọi người tuyệt đối khảo thí đơn giản nhất một cái, căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị động tác. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu, chính là như vậy đơn giản vô cùng một quyền oanh kích đi lên. Tiếng nổ vang tựa hồ cũng không phải như vậy tiếng vang, nhưng một quyền này của hắn oanh đi lên. Cả đài dụng cụ tuy nhiên cũng có loại nhảy lên thoáng một phát cảm giác, hào quang phóng lên trời. Cơ hồ là chớp mắt liền vọt tới đỉnh cao nhất, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Dẫn tới đằng sau những người dự thi nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Phá tan phía chân trời à. Lực lượng này khảo thí dụng cụ cũng không phải đến rồi thứ 10 cách liền đã xong. Thứ 10 ô vị trí đại khái là tại toàn bộ khảo thí dụng cụ 2/3 cao địa phương. Chẳng qua là vị trí cao hơn sẽ không có tiếp tục lắp đặt khắc độ rồi. Loại này cỡ lớn khảo thí dụng cụ là cho sức mạnh hệ hồn sư sử dụng, là tại bọn hắn sử dụng hồn lực dưới tình huống tiến hành khảo thí đấy. Như Đường Vũ Lân bọn hắn loại này không sử dụng hồn lực khảo thí, 10 cách tự nhiên là đầy đủ. Thế nhưng là, vừa mới Đường Vũ Lân một quyền này, nhưng là trực tiếp để cho cột sáng trùng đỉnh, lúc này mới đã có cái kia một tiếng giòn kêu. Đây là người sao? Nhân viên công tác cả đám đều mở to hai mắt nhìn, mà Đường Vũ Lân nhưng chỉ là liếc qua tay mình trên cổ tay màn hình điện tử màn bên trên lại một cái 10 phần mà thôi.